Chương 778, Tử vong chu lên. Chương 778, Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành, đếm không hết kỳ hoa dị thụ phồn hoa như gấm. Nếu như không có đi khắp nơi động chi chu, nếu như cái này bên trong kỳ hoa dị thụ không phải thực nhân hoa cùng ăn thịt người cây, nếu như không phải lên nửa người xinh đẹp tuyệt luân Chu Mẫu Tinh Linh nửa người dưới cũng là chi chu, cái này nhất định sẽ trở thành sinh mệnh nhất hướng tới nhạc thổ. Ngoài thành một dặm một viên mặc lục đại thụ đỉnh, gần xô nhìn tòa thành thị này phất phất tay. Chu vi rừng rậm thực vật bóng dáng, trong nháy mắt bị đếm không hết hàn quang bao phủ, vô số xoay quanh mà lên u linh loan đao, ở giữa không trung xếp thành chỉnh tề trận hình bài sơn đảo hải vậy áp hướng Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành. Hỗn loạn tinh linh vị diện ngũ đại thế lực, lúc này chỉ có Chu Mẫu Tinh Linh chỉ lo thân mình. Còn lại tứ đại thế lực hiện tại cũng ở hôn chiến, chỉ có Chu Mẫu Tinh Linh không biết làm cái gì có thể chỉ lo thân mình. Nếu bọn họ không muốn dựa theo tâm ý của hắn hành động, vậy trực tiếp vũ lực đem các loại Chu Mẫu Tinh Linh ở Vương Thành Tinh Anh đuổi tận giết tuyệt. Gần số lúc này còn không biết, Sa Ca Ân không phải là không động thủ, mà là bị hắn tức giận huyết mạch bệnh tái phát không thể động thủ. Người nào Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành xung quanh nhiều đội thủ vệ đạp hư không xông lên chân trời, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái là có thể phát hiện bọn họ chân nhện hạ đạp từng cái vô hình tơ nhện. Những thứ này tơ nhện bản thân cấu thành một loại năng lượng Internet mở ra một tầng kết giới. Giết gần xô ra lệnh. 2 triệu ánh đao tịch quyển, hết thể bên ngoài kết giới Chu Mẫu Tinh Linh thủ vệ đều bị một kích xé nát. Ung ung vô số ưu linh loan đao hợp thành đao luân phong bạo liên miên bất tuyệt thắt cổ ở kết giới bên trên. Lực lượng phân tán hạ toàn bộ Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành đô đung đưa, theo kết giới bị đánh lén. Xung quanh trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm rừng rậm thực vật dĩ nhiên có bắt đầu héo rũ. Thú vị gần sổ trong mắt hơi híp lẩm bẩm. Cái này Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành kết giới, không chỉ có liên tiếp địa mạch cùng chung quanh hết thể thực vật sâu vào một chỗ, đồng thời còn vốn có một loại bí ẩn chớ chú, phá hư cái này kết giới sẽ cùng với hủy diệt phương viên mấy trăm ngàn bên trong tất cả thực vật. Phạm vi lớn như thế thực vật diệt tuyệt, vô cùng có khả năng đưa tới trước mặt vị diện bổn nguyên bài xích cùng áp chế. Cái này kết giới nhìn ra chỉ là dùng một ít phổ thông tài liệu bố trí. Chân chính lợi hại là bảy binh bố trận thủ đoạn, theo như cái này thì bố trí cái này kết giới chí ít cũng là bán thần. Đây tuyệt đối không phải là trước mắt những thứ này Chu Mẫu Tinh Linh tay bút. Vị diện bài xích giết cho ta gần sổ quả quyết nói. Xoát tất cả ưu linh loan đao triệt thoái phía sau, cũng trong lúc đó phía sau hiện lên phụ thể ưu linh. Hết thể ưu linh, ở trong người nô ấn dưới sự khống chế dùng cùng một tư thế vung chém ra trong tay ưu linh loan đao. Mỗi một vệ ánh đao đều có 1% bị tập trung đến phía sau. Cuối cùng ước chừng 2.000 nói một số gần như đạt được chuyển kỳ điểm tới hạn ánh đao phá không mà ra. Ánh đao ngang trời, Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành hộ thành kết giới lên tiếng trả lời mà phá. Cùng lúc đó, phương viên mấy trăm ngàn dặm ngoại trừ Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành không có một ngọn cỏ hết thể thực vật chết hết. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, từ xuất hiện đến giết sạch ngoại vi thủ vệ. Rồi đến một lần cùng đánh phá vỡ hộ thành kết giới. Tổng cộng lại cũng chưa tới 2 hơi thời gian, mà lúc này Chu Mẫu Tinh Linh Vương trong thành lực lượng chân chính mới phản ứng được bắt đầu tập hợp chuẩn bị nên địch. Ung ung kết giới nát bấy, thế nhưng quay chung quanh Chu Mẫu Tinh Linh Vương thành một vòng trăm trượng sủ ẩn đứng lên. Những thứ này sủ ẩn có tay có chân thậm chí còn có hình người mặt mũi, phổ vừa đứng lên hàng vạn hàng nghìn cành liền nhắm ngay bên ngoài, cành rỗng ruột. Bên trong vô số màu xanh đậm nọc độc bị phún đi ra chưa chút nào khe hở hướng chu vi khuyết tán ra. Thì ra là thế gần sổ khinh thường nói. Phá vỡ kết giới một lần hủy diệt quá mức, sẽ phải chịu vị diện bổn nguyên bản năng bài xích. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là bọn họ hiện tại không gian xung quanh rất khó thuần gì, đồng thời đại xuất hiện không rõ trọng lực. Đây có thể nói là một cái vị diện bản thân đối với mình bị thương tổn bản năng phản kích. Cứ như vậy đối diện với mấy cái này hủ ẩn phún ra nọc độc liền cực khó chống đỡ. Nhưng cái này liên hoàn phản kích đối với người bình thường hữu hiệu, với hắn mà nói thì căn bản không sẽ dùng. Chân thực lĩnh vực gần sổ quanh thân lĩnh vực tản ra bọc lại toàn bộ Chu Mẫu Tinh Linh Vương Thành. Băng xương cự nhân vương hàn băng quang hoàn lóe lên, tất cả nọc độc đều đông lại, mà vị diện bổn nguyên bài xích ở chân linh lĩnh vực sau khi xuất hiện càng là từng tí không còn, chân chính đến rồi chuyển kỳ trở lên. Có thể đối kháng truyền kỳ thông thường mà nói chỉ có truyền kỳ đẳng cấp lực lượng. Đã nói 2 triệu thập giai ở trên U Linh, nếu như phân tán ra đều có thể bị một cái truyền kỳ giết sạch. Chỉ có hợp thành hàng ngũ, ở hoàng tộc nô ấn dưới sự thống trị tập kết tất cả mọi người lực lượng, mới là kinh khủng nhất địa ngục liệp sát giả một trong ngũ linh binh đoàn, cổ lực lượng này đủ để quét ngang hỗn loạn tinh linh vị diện. Không có chính diện khai chiến chỉ là hắn không muốn thừa nhận nhiều lắm tổn thất. Âm âm không gian chung quanh nổ vang. Hai cái lĩnh vực từ trung tâm thành mọc lên, bọn họ thật giống như một cái khí cầu nội bộ đột nhiên nhiều hơn tới hai cái keo kiệt cầu, không ngừng động lại có hạn không gian đưa tới lĩnh vực va chạm gian không gian nổ tung tranh cướp lẫn nhau đối ngoại quyền khống chế. Người thắng, tự thân lĩnh vực tại ngoại có thể hấp thu vô cùng năng lượng. Người thất bại, tự thân lĩnh vực bị quân địch lĩnh vực bao vây, tự nhiên không có khả năng từ bên ngoài hấp thu được năng lượng, như vậy chỉ có thể dựa vào tự thân năng lượng bổ sung sẽ rơi vào vô cùng bất lợi cha NG Thà Y. Chỉ là thông thường mà nói loại tình huống này chỉ có nhất phương lĩnh vực quá mạnh mẽ mới phải xuất hiện. Ma Huyên chiếc nhẫn gần sổ xoa xoa đầu ngón tay ma đạo khí. Nguyên bản lung lay sắp đổ chân thực lĩnh vực, ở Ma Huyên chiếc nhẫn ra chỉ hạ tăng phúc đến truyền kỳ cực hạ, mặc dù bên trong hai cái truyền kỳ cao cấp lĩnh vực liều mạng dãy rủa, vẫn như cũ bị chân thực lĩnh vực áp chế gắt gao ở Chu Mẫu Tinh Linh Vương thành không tránh thoát không gian ràng buộc. Có thể ra tay rồi. Phạm vi sát thương gần sổ lạnh giọng nói. U Linh binh đoàn bên trong 2050 vương tộc U Linh bắt đầu xuất thủ. Vương tộc U Linh ngoại trừ thông thường cận chiến cùng hấp hồn năng lực, bọn họ còn nắm giữ độc hữu chính là U Linh pháp thuật. Mượn vương tộc nô ấn lực lượng tuyệt đối sẽ không bại bởi cùng giai pháp sư pháp thuật. Vương tộc U Linh thân hình bành trướng, mở ra răng nanh khéo mồm khéo miệng phát sinh đoạt nhân linh hồn tiếng rít. Tử vong chu lên tràn ngập chết ngay lập tức tính lực lượng tử vong chu lên. Kèm theo màu đen sóng âm ở chân thực bên trong lĩnh vực quanh quẩn. Phạm vi sát thương, đại biểu tử vong gào thét nhằm vào mục tiêu không phải cường giả, nhưng là bởi vì thấp xuống sát thương mục tiêu hạn mức cao nhất, vì vậy ở sát thương phạm vi cùng không nhìn phòng vệ xuyên thấu tính phương đi hệ nờ đạt được kinh người tăng phúc năng lực. Đã từng có nghìn vạn U Linh binh đoàn, một tiếng tử vong chu lên diệt tuyệt một cái đại hình vị diện toàn bộ hắc thiết sinh mệnh. Vô luận tại cái gì chủng tộc hắc thiết đều là tối trọng yếu hợp thành, lúc này tinh linh vương thành 10 triệu nhân khẩu, trong đó đạt được thanh đồng sẽ không vượt qua 10 vạn, còn dư lại toàn bộ đều là hắc thiết sinh mệnh căn bản không khả năng ngăn cản một tiếng này tử vong chu lên. Hắc sát sóng gợn sẽ qua, toàn bộ chu mẫu tinh linh vương thành mọc lên mạn bèn lóe lên quang điểm. Những điểm sáng này là linh hồn mảnh nhỏ, chúng nó mặt trên quấn quanh tử vong chu lên còn sót lại u linh ma năng. Sẽ tụ tập những linh hồn này mảnh nhỏ cuối cùng bị U Linh loan đao hấp thu phong ấn, tử vong gào thét thanh âm tiêu tán, toàn bộ chu mẫu tinh linh vương thành ngã xuống nghìn vạn không bị thương chút nào thi thể. Cái này tử ứng nên bị ta ép đi U Linh mây bên trên, gần số ngồi ngay ngắn ở từ đại lượng kêu rên linh hồn tạo thành vương tọa bên trong chờ đợi hai cái truyền kỳ phản kích.